Rồi còn câu gì nữa? Dạ hạnh phúc xin hỏi là việc để lại xá lợi hoặc nhục thân của các vị thiền sư có ý nghĩa như thế nào, và có phải những vị ấy đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát không ạ? Không, giác ngộ giải thoát là chuyện khác, còn để lại xá lợi hay không là chuyện khác, chứ nó không có quan trọng. Ngày gì vậy? Ngày gì mà 160 tuổi mà không phải, không phải ngài Ca Diếp, không phải ngài ngài Kimbila hay là Bakula gì đó, thầy quên cái tên hả? Bakula hả? À, Bakula đó là xuất gia đó, là 80 tuổi mới xuất gia mà sống thêm 80 tuổi nữa. Và cái đặc biệt của ngài là khi ngài tịch đó là ngài không biết có nguyện lực sao không biết đó, mà coi như là ngài bay lên giữa hư không và biến mất, mà coi như là tan rã mất luôn, không có để lại cái gì hết, không còn một dấu vết. À, thì cái vị đó cũng vì đó là xuất gia 80 tuổi mà có những cái tính chất rất đặc biệt, không bệnh tật, không khi nào bệnh hết đó. Và mỗi lần thay y đó là làm thay y mới, chứ không có mặc lại y cũ, tại vì là hệ mà người ta dâng y cho ngài nhiều đến cái đồ mà hệ mà ngài thay y ra là người ta đổi y mới đi. Đại khái đó, rất nhiều. 80 tuổi đời, 80 tuổi đạo. xuất gia là chứng ngộ A La Hán liền. Hay cái chuyện mà nói là để xa lời hay không để xa lời, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cái người đã giác ngộ hay không thôi. Và để lại cái gương tu tập á, tốt hơn là để lại xá lợi. Để lại cái trí tuệ, cái đạo đức á, để cho người sau tu tập tốt hơn. Chứ còn người Ấn Độ á, người ta thiêu xong ta đẩy xuống dưới sông Hằng á, họ đâu cần để lại cái gì đâu. Còn thực ra đó thiếu thì người ta có, khi thiếu người ta hỏi, không biết ở Việt Nam mình có vậy không, chứ còn ở nước ngoài là thiếu người ta hỏi, bây giờ thiếu có muốn để lại xương không, thì người ta thiếu ở một đồ khác, mà thiếu mà không còn gì hết thì người ta thiếu một ở đồ khác. Thường thường là người ta thiêu ở mức độ mà còn lại ít xương để kỷ niệm như thôi á, thì cái nó gọi là xá lợi thôi. Chứ chữ xá lợi nó không có nghĩa là cái gì cả. Chữ xá lợi, ví dụ như bây giờ thầy chết mà thầy để cái y lại cũng gọi là xá lợi, chẳng phải xá lợi là phải là cái xương hay là cái gì đó mới là xá lợi. Cái chữ relic là có nghĩa là cái di tích, cái gì mà còn để lại thôi. Thành ra ta nói là ví dụ như là xá lợi răng, xá lợi tóc, xá lợi này cái kia, mà nếu mà còn cái y thì xá lợi y cũng được, không sao. có thể là những người mà họ tu tiên á, những người họ tu tiên á, có thể là họ để lại xá lợi nhiều hơn. Tu tiên á, người tu tiên họ luyện tinh khí thần á, cho nên là họ họ luyện gọi là luyện anh nhi, rồi luyện cái luyện cái thân trở thành một cái tinh anh, gọi là cũng như một viên ngọc để lại, thì cái đó là tu tiên á, mấy người tu tiên để xa lời nhiều hơn. Còn còn cái người giác ngộ đó là để lại giáo pháp, để lại giáo pháp mới là quý, để lại cái trí tuệ và đức độ tu hành mới là quý.